Chàng dề quyền thế, chương 3909, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, dứt lời, Bùi Nguyên Minh lại trở tay lật Phó Văn Thiệu trên mặt đất, đạp văng mấy chục tên vệ sĩ mặt mày dữ tợn, sau đó anh mới cùng Dương Huyền Chân nghênh ngang rời đi. Trong căn phòng lộn xộn, chỉ còn lại Phó Văn Thiệu đang bụng mặt bò dậy, với vẻ mặt sợ hãi xen lẫn oán độc. Sau khi bước ra và lên xe, Dương Huyền Chân lộ vẻ lo lắng. Bùi thiếu tuy rằng lấy lại 1 tỷ cũng không đáng chọc tức người như Phó Văn Thiệu. Tôi dù sao cũng là người của Dương gia, bọn hắn không dám ngang nhiên làm gì tôi. Nhưng Bùi thiếu anh, không có việc gì, một tiểu nhân vật mà thôi, đến mấy lần tôi dẫm chết mấy lần, không cần để ở trong lòng. Bùi Nguyên Minh cười cười, cô đưa tiền vào tài khoản càng sớm càng tốt để giải quyết các vấn đề tài chính đại phòng của cô. Bằng cách này, Dương lão mới có thể an bài, bế quan tĩnh dưỡng an toàn tuyệt đối. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Dương Huyền Chân cũng không nói thêm gì nữa, mà lái xe đưa Bùi Nguyên Minh lặng lẽ trở về khu biệt thự trong thành phố. Căn biệt thự vốn dĩ còn u ám mờ mịt, không biết từ lúc nào đã đèn đuốc sáng trưng, trở nên rực rỡ. Bùi Nguyên Minh tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, xuống xe đi vào. Vừa bước vào đại sảnh biệt thự, liền thấy đại sảnh vốn không có người dọn dẹp, không biết từ thời điểm nào, đã được người thu dọn chỉnh tề. Lúc sau nhìn thấy một nam một nữ từ trên sofa ngồi dậy cung kính nói. Bùi thiếu, Bùi Nguyên Minh quét mắt, sau đó không nói nên lời. Bùi Cửu Phong, Giang Ngọc Hạ, hai người ở đây làm gì? Bùi Cửu Phong là con trai của Bùi Môn Bùi gia, con trai thứ 3 của Bùi Văn Lâm ở Cảng Cực Hồng Kông. Giang Ngọc Hạ là con gái của Giang Hoàng Lâm, phân hội trưởng phân hội cờ bạc Long Môn ở Hồng Kông. Hai người này, tại Cảng Cực Hai Thành ở Hồng Kông tuyệt đối được coi là đại thiếu danh viện. Mặc dù đã từng tiếp xúc rất nhiều khi đánh bạc ở hai thành phố Hồng Kông trước đây, nhưng khi hai người này xuất hiện, Bùi Nguyên Minh liền có chút không hiểu rõ. Bùi Cửu Phong giải thích, Bùi Thiếu, Bùi Nhã Lan kêu tôi tới. Bọn họ nói tới Nam Dương theo Bùi Thiếu học hỏi một chút. Bùi Nguyên Minh thở dài nhìn Giang Ngọc Hạ, còn cô, Long Môn phái tôi tới đây, nói Thiếu Môn chủ đang ở bên ngoài làm việc, nhất định phải có nhiều việc lặt vặt phải làm, nên đưa tôi tới. Giang Ngọc Hạ hì hì cười một tiếng, hiển nhiên cô cũng biết thân phận của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh gật đầu cũng không biết nói gì, dù không thích hợp nhưng là anh lần này, đúng là một mình tới Tân Thành. Bùi Nhã Lan bọn họ đã bố trí nhân lực, thà rằng có còn hơn không? Chẳng bao lâu, dưới sự sắp xếp của Bùi Cửu Phong, Bùi Nguyên Minh và nhóm của anh, đến một câu lạc bộ tư nhân bí mật dùng bữa tối. Bùi Nguyên Minh nhìn xem nơi này, khuynh hướng kiểu trang trí thông cầu, Bùi Cửu Phong vẻ mặt rất quen thuộc, anh nhịn không được nói. Cửu Phong, cậu đối với Tân Thành rất quen thuộc sao? Cách Trương,